xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 86, lại điệu cao, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên một người nam nhân từ bên ngoài chạy vào, nhìn tốc độ của nhìn hắn, ít nhất là giác tỉnh giả hoặc dị năng giả hệ phong hơn cấp 20, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt mấy người lãnh đạo, nói nhỏ với bọn họ, nhưng nội dung bọn hắn nói chuyện cũng không có cố ý che giấu, phần lớn dị năng giả đều nghe được nhưng là suy xét đến cấp bậc của dị năng giả không quá cao, người lãnh đạo đứng ở giữa vẻ mặt vẫn nghiêm túc mở miệng nói. Tang thi bên ngoài vẫn còn vây thành, trì trệ không có ý tiến công, tuy rằng không biết là vì sao, nhưng mà chúng ta vẫn muốn sắp xếp thật tốt, gia tăng phòng bị hiện tại tang thi không công kích căn cứ, nhưng cũng không đại biểu sau này sẽ không, cho nên, hiện tại chúng ta phân bố mỗi người một cái nhiệm vụ. Lúc sau, người lãnh đạo đó phát cứ hai người thì một tờ bản đồ phân bố căn cứ, khi mỗi người đều có thể thất bản đồ phân bố, mở miệng nói. Căn cứ của chúng ta có 4 cánh cửa, phân là cửa đông, nam, tây, bắc. Tang thi ở cửa đông tương đối ít và cấp bậc cũng tương đối thấp, liền để người thường từ quân đội hoặc người thân thể khỏe mạnh tự nguyện vì căn cứ xuất ra một phần lực đến phụ trách phòng thủ và tiêu diệt tang thi. Tang thi ở cửa nam không nhiều lắm, nhưng phần lớn là tang thi cấp bậc cao, liền để dị năng giả chính phủ bồi dưỡng và dị năng tiểu đội hõn 20 người đến phụ trách. Tang thi ở cửa tây rất nhiều, cũng rất hỗn loạn, cấp bậc gì cũng có, cần 10 đến 20 người để trở thành dị năng tiểu đội, thậm chí nhiều hơn. Cửa bắc là cửa chính của chúng ta, tang thi nơi đó cũng là nhiều nhất, cấp bậc thấp nhất cũng là hơn cấp 20, thậm chí ở xa hơn nữa cũng không biết còn có bao nhiêu tang thi cấp bậc cao chiếm giữ, cho nên dị năng tiểu đội chiếm giữ ở cửa bắc năng lực nhất định phải mạnh, nếu không thì sẽ tạo ra nhiều tang thi hơn cho đồng đội. Về phần một ít dị năng tiểu đội còn lại, liền chia ra đứng ở trên tường và dưới tường công kích tang thi. Không được, ta không đồng ý, lúc này, một dị năng giả đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì người của các ngươi lại được canh giữ ở cửa đông và cửa nam có tang thi vừa ít lại vừa yếu, mà chúng ta lại canh giữ ở cửa tây và cửa bắc có tang thi vừa nhiều lại vừa mạnh. Không công bằng, thấy có người dẫn đầu, những dị năng giả trong lòng không bất bình khác cũng đứng dậy, trong đại sảnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Nhưng các người của căn cứ cao tầng lại cười tủm tỉm hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ý muốn ngăn lại. Đột nhiên từ bên ngoài tràn vào một đám dị năng giả võ trang đầy đủ, nhanh chóng cầm súng chế trụ người đang làm ồn, sau đó mang dị năng giả ra tiếng đầu tiên xách ra, nổ súng bắn chết ngay trước mặt mọi người. Nhất thời, xung quanh yên tĩnh lại, dị năng giả khác đại khái là không muốn ở đây vào loại thời gian đặc thù này, khi cần nhân thủ, cao tầng vẫn là sẽ đánh chết dị năng giả, một phần dị năng giả im lặng, khiếp đảm, còn có một phần dị năng giả phẫn nộ, bọn họ cho rằng cao tầng căn cứ quá mức hung tàn, hơn nữa lại còn mơ hồ, không để ý đại cục, lúc này cần nhất là đoàn kết chung tay tiêu diệt tang thi, nhưng cao tầng còn kéo chân sau của bọn họ, phải biết rằng thiếu một người thì sẽ thiếu một phần lực. Nhưng, khi bọn hắn vừa định mở miệng, người quản lý đứng giữa thoạt nhìn quyền lực lớn nhất căn cứ lớn tiếng nói. Góc truyện audio.com. Lúc này mọi người chúng ta hẳn là phải cùng chung tay đối kháng tang thi, nhưng người vừa nãy lại châm ngòi ly gián mọi người, còn dao động quân tâm, thật sự đáng chết, hắn không thèm để ý đến tất cả dị năng giả, giác tỉnh giả và người thường trong căn cứ. Chết không đáng tiếc, nghe hắn nói như vậy, các dị năng giả cũng bình tĩnh lại, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại một lúc cũng là một thân mồ hôi lạnh, câu nói đó gọi là gì nhỉ, tế tư khủng cực ma ma, thế giới này quá dọa người, bảo bối sợ. Tế tư khủng cực là một từ Hán, chỉ sự cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy kinh khủng tới cực hiểm. Dùng để tạo sự hỗn loạn chậm mà hiệu quả, dùng nhiều để hình dung người đang cảm thấy sợ hãi. Còn An Nhạc thì khinh thường, câu môi cười, An Nhạc nhìn Mặc Hàn một cái, nhíu mày, hỏi. Người cũng biết, Mặc Hàn gật đầu, lại không nhịn được hôn xuống, mọi người bị ăn một chén cẩu lương, có thể không vui sướng vui đùa không? Một tác giả quân bay qua, không được nhúc nhích, ta là sứ giả của chính nghĩa, các ngươi bị bắt vì ngược đãi chó độc thân, mau giơ tay lên, đám người hổ tử nghe vậy thì cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhịn không được hỏi. Tẩu tử, ngươi nói vậy là có ý gì? Bọn ta đều là người thô, không hiểu, nhất thời còn có một người kiêu ngạo nhảy ra nói. Lời lão đại của chúng ta, đám người phàm nhân các ngươi có thể hiểu sao? Hừ, tuy rằng hắn cũng không hiểu, hổ tử thấy hắn như vậy nhất thời không nói gì. Đúng, đó là lão đại các ngươi, nhưng cũng là tổ tử của chúng ta a. Qua cái nháo này của bọn họ, An Nhạc lấy tay đẩy Mặc Hàn ra, người này còn có nhiều người như vậy đâu, Mặc Hàn mặt đen, can đảm lắm a, cư nhiên dám quấy rầy ta và tổ tử các ngươi thân thiết. Trở về, trừ tiền lương, tất cả trừ tiền lương. Nhưng mà hổ tử đang cùng người khác nói chuyện cũng không có nhận tin tức nguy hiểm này. An Nhạc thật ra cũng không có để ý kiên nhẫn giải thích. dị năng giả kia cũng không có bị giết, đây chẳng qua là ảo giác của một cái dị năng giả hệ tinh thần theo lệnh tới tạo ra, mà người có thể nhìn thấy thì cũng sẽ không ngu đến nỗi nói chuyện này ra, các căn cứ cao tầng cũng sẽ không thật sự ngu như vậy mà đánh chết dị năng giả dưới đích tình huống khuyết thiếu dị năng giả như vậy. Mà dị năng giả chết kia cũng là do bọn họ phái đến. Một nhóm người giật mình, một bộ phận khác vẫn là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Vì sao? An Nhạc thản nhiên nói. Bởi vì bọn họ biết, sau khi bọn hắn sắp xếp như vậy, nhất định sẽ có người bất mãn, mượn cơ hội bới móc cho nên trực tiếp phái một dị năng giả, ở khi những người khác còn không có bình tĩnh lại giáng đòn phủ đầu, sau đó bọn họ liền bắt lấy lần này để giết gà dọa khỉ. Nga, bảo bối lại điệu cao. Lúc này, cao tầng căn cứ kia còn nói thêm. Về phần vì sao quân đội đến phòng thủ cửa Đông Tang thì ít nhất, bởi vì quân đội ngoại trừ dị năng giả và giác tỉnh giả, còn có một phần lớn bộ phận là người thường, thậm chí người thường thân thể trong căn cứ cũng muốn ở cửa Đông đánh giết Tang thi, năng lực công kích và phòng thủ của bọn họ không thể so với dị năng giả và giác tỉnh giả, cho nên mới bị an bài đến cửa Đông có nguy hiểm thấp nhất. Góc truyện audio.com Người thường trong căn cứ tới giết tang thi cũng là do bọn họ tự nguyện, bọn họ cũng có ký qua hiệp nghị có nội dung không khác lắm so với của các ngươi, toàn bộ đều tự nguyện, tuyệt đối không có ai bị bắt buộc. Về phần nhân viên chữa bệnh và dị năng giả hệ quang, đều đã được chia ra ở các cửa Đông Tây Nam Bắc còn có mặt ở trên tường thành, còn có nhân viên chuyên môn phụ trách bảo hộ dị năng giả, mọi người có thể tuyệt đối yên tâm. Cách chương.